Chương 741, thật sự sắp nghèo không còn cơm ăn, một, sau đó, Vương Tiêu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trên đài bán đấu giá, trong mắt có thêm một phần ngưng trọng. Vị thẩm trấn thủ này mới là thâm tàng bất lộ thật sự, trên người hắn khí tức không hiền, đã đến một cảnh giới phản phát quy chân. Cảnh giới Đại Tông Sư, thật sự là huyền diệu phi thường. Đại Tông Sư. Hắn cũng đang đau khổ truy tìm. Đáng tiếc, lại bị một hậu bối nhanh chân đến trước. Ở lúc biết được Thẩm Trường Thanh đột phá Đại Tông Sư, chỉ là một hậu bối trẻ tuổi không đến 30, Vương Tiêu cũng chấn kinh thật lâu. Trong Đại Việt, hắn tự nhận bản thân chính là thiên tài đứng đầu, bằng không cũng không có khả năng đi đến cảnh giới Tông Sư tuyệt đỉnh. Nhưng mà, cho dù thiên phú như thế, vẫn như cũ chưa thể đánh vỡ cực hạn, trở thành cường giả cảnh giới Đại Tông Sư. Nhưng không ngờ là, một hậu sinh vãn bối, ngược lại trước một bước đột phá thành công. Muốn nói không có một chút đả kích nào, đó là không có khả năng. Thích Ma Ha đột phá thành công, vậy xem như hợp tình hợp lý. Đối phương nói như thế nào nữa, đó cũng là cường giả 800 năm trước, lúc trưởng thành, ông nội mình cũng chưa ra đời. So với Thẩm Trường Thanh, thì hoàn toàn khác. Lúc Vương Tiêu nghiêm túc đánh giá, trên đài bán đấu giá, Thẩm Trường Thanh lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn ghế lô chỗ hắn một cái, chỉ là một cái liếc mắt. Vương Tiêu như thấy được một thanh trường đao sắc bén đến cực điểm, đang hướng về mình chém tới. Phanh, cái tay cầm chén trà căng thẳng, chén trà tan vỡ, nước trà rơi đầy đất. Đại tướng quân. Người chung quanh thấy vậy, đều biến sắc. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng đám người mình là nơi nào làm không tốt, dẫn tới vị đại tướng quân này tức giận. Thu hồi ánh mắt. Vương Tiêu không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Mấy hơi thở qua đi, hắn một lần nữa mở mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc than thở. Không hổ là đại tông sư đương thời, thực lực thật sự làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nhớ lại một cái liếc mắt giao phong vừa rồi, Vương Tiêu liền biết mình đã thua, hơn nữa là thua trắng. Thủ đoạn của đại tông sư hắn chưa thật sự kiến thức được, nhưng một cái liếc mắt đó, đã bước đầu thấy manh mối. Nhất thời, Vương Tiêu dập tắt ý nghĩ muốn ở trong tay Thẩm Trường Thanh kiến thức thủ đoạn của Đại Tông Sư, luận bạn có thể. Nhưng nếu tự rước lấy nhục, vậy thì không cần thiết. Nhìn từ thực lực hai bên chênh lệch, tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết, lấy thực lực mình bây giờ giao thủ cùng đối phương, tỷ lệ đại khái là bị nghiền áp cái loại đó. Lắc đầu, Vương Tiêu liền ra giá. 70 vạn lượng. Một cái giá, trực tiếp mang toàn bộ thanh âm đều đè xuống. Võ học tông sư đứng đầu tuy tốt, nhưng đến trình độ 70 vạn lượng này, cũng phải nghiêm túc cân nhắc, nên tiếp tục tranh đoạt hay không, 71 vạn lượng. Không bao lâu, liền có người đánh vỡ sự trầm mặc. Vương Tiêu thấy vậy, không nhanh không chậm nói, 75 vạn lượng. Trực tiếp tăng giá 4 vạn lượng, khiến người trước đó ra giá lại trầm mặc xuống. Nhìn từ khẩu khí hô giá của hắn, hiển nhiên 75 vạn lượng cũng không phải cực hạn. Thật muốn tranh đoạt. Dự đoán tiêu phí ngân lượng không phải ít, trong một cái ghế lô, Bắc Minh Vọng nghe được tiếng, mỉm cười, xem ra Vương Tiêu là muốn tranh đoạt Xích Dương thần trưởng rồi, nhưng cũng đúng, nội công hắn chủ tu đó là nội công chí cương chí dương. Dựa theo cách nói của Thẩm Trường Thanh, Xích Dương thần trưởng thật ra cực kỳ phù hợp với hắn. Nhưng, muốn ở trước mặt ta lấy được võ học, nào có dễ dàng như vậy? Nói đến đây, Bắc Minh Vọng lần đầu tiên bắt đầu đấu giá. 80 vạn lượng. Bắc Minh Vọng. Ánh mắt Vương Tiêu lạnh lùng, hắn nghe ra, đây là giọng của Bắc Minh Vọng. Đối phương biết rõ đấu giá Xích Dương thần trưởng là mình, lại vẫn phải ra giá, mục đích là gì đã rõ ràng dễ thấy. Nhưng, có lời của Thẩm Trường Thanh ở trước, Vương Tiêu cũng không tiện đi phá hư quy củ, cho nên ở sau khi Bắc Minh Vọng ra giá, hắn liền nháy mắt mang giá này đẩy xuống. 85 vạn lượng, nếu là có người muốn, vượt qua giá này, ta liền không tham dự nữa. Sau khi hô giá xong, Vương Tiêu lại bổ sung một câu, câu này, hắn không phải nói cho người khác nghe, mà là nói thẳng cho Bắc Minh Vọng nghe. Ý tứ rất rõ ràng, nếu là đối phương lại ác ý nâng giá, như vậy Xích Dương thần trưởng cứ chờ kẹt trong tay đi. Dù sao mục đích của Đại Lương cùng Đại Việt, đều là vì võ học Đại Tông Sư, dưới tình huống không cần thiết, lãng phí 8-90 vạn lượng, cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Nghe vậy, Bắc Minh Vọng trong ghế lô cười khẽ một cái. Không ra giá nữa. Hắn chỉ là cố ý nâng giá mà thôi, Vương Tiêu cũng đã nói như vậy, mình cũng không cần thiết tranh đoạt nữa. Nói đến cùng, vẫn là giá một môn võ học tông sư đứng đầu, đã bày ra ở đó. Hơn 80 vạn lượng, xem như vượt qua giá trị không ít. Nếu thật muốn tiếp tục tranh đoạt, khẳng định là không có lãi. 85 vạn lượng lần đầu tiên. 85 vạn lượng lần thứ hai. 85 vạn lượng lần thứ ba, thành giao. Thẩm Trường Thanh bắt đầu đếm ngược, giá cao 85 vạn lượng, đã không có ai sẽ bỏ ra số tiền này nữa. Giá thành giao cuối cùng, hắn cũng rất hài lòng. Mà người ra giá, Thẩm Trường Thanh cũng biết đối phương là ai. Vương Tiêu. Bức tranh vị đại tướng quân Đại Việt này, hắn từng thấy. Lúc trước Vương Tiêu đánh giá mình, hắn cũng cố ý cho một ánh mắt làm đánh trả. Như thế, cũng vừa lúc để đối phương biết, sự đáng sợ của đại tông sư không phải tông sư có thể phỏng đoán. Như vậy kế tiếp đấu giá võ học đại tông sư, Vương Tiêu nghĩ hẳn sẽ tích cực hơn chút. Chương 742, thật sự sắp nghèo không còn cơm ăn, 2, lần đầu tiên bán đấu giá đã xong xuôi. Người hầu đã sớm chờ ở nơi đó đi lên đúng lúc, lấy đi hộp gỗ chứa xích dương thần chưởng, sau đó một người hầu bưng cái hộp gỗ mới đến, mở ra hộp gỗ, tương tự cũng có một môn võ học đặt ở bên trong. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, đại nhật kim thân, ngoại công chỉ thẳng tông sư tuyệt đỉnh, người tu luyện khí huyết tự như đại nhật hồng lô, lò lửa mặt trời, chí cương chí dương. Nếu là lúc đại thành, một thân đại nhật khí huyết tà ma lui tránh, chính là võ học tông sư đứng đầu. Đại nhật kim thân, giá khởi điểm 30 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 vạn lượng, đấu giá bắt đầu. 40 vạn lượng. 45 vạn lượng. 50, hội trường nhất thời điên cuồng lên. Các tông môn không có nội tình tông sư kia, không rõ ngoại công rốt cuộc là quan trọng cỡ nào. Nhưng tông môn có tông sư nội tình lại rất rõ. Một môn ngoại công chỉ thẳng tông sư tuyệt đỉnh, rốt cuộc là có địa vị lớn bao nhiêu? Nói không chút khách khí, nếu có thể mang đại nhật kim thân đấu giá tới tay, như vậy một tông môn liền tương đương với có được nội tình vô thượng đại môn, chỉ cần cho thời gian lắng động lại nhất định, nói không chừng có thể xuất hiện một vị cường giả tông sư tuyệt đỉnh. Cái gì là tông sư tuyệt đỉnh? Trước khi đại tông sư xuất hiện trên đời, cường giả tuyệt đỉnh trong chốn giang hồ, không có bất cứ một võ giả nào có thể so sánh với hắn, cho dù là bây giờ đại tông sư xuất hiện trên đời, cường giả tông sư tuyệt đỉnh, vẫn là tồn tại không thể địch nổi. Trừ đại tông sư, ai có thể nói mình có thể trấn áp một vị cường giả tông sư tuyệt đỉnh? Cho dù là trấn thủ sứ bình thường, cũng khó chống lại tông sư tuyệt đỉnh. Bởi vậy, sức dụ hoặc của đại nhật kim thân liền có thể nghĩ mà biết. Cho dù không phải nói, có được đại nhật kim thân, liền nhất định có thể tấn thăng tông sư tuyệt đỉnh, nhưng tốt xấu là có được một cái khả năng, vô thượng đại tông có được nội tình của mình, có lẽ sẽ không quá mức điên cuồng. Nhưng các đại tông đứng đầu kia, không có đại nhật kim thân võ học cấp bậc này tọa trấn, mới là thật sự điên cuồng. 70 vạn lượng. 71 vạn lượng. 72 vạn lượng. Vẻ mặt Ngô Khuyết tuy bình tĩnh, sự nóng rực trong mắt lại là ai cũng có thể nhìn ra được. Ngoại công tông sư tuyệt đỉnh. Đây chính là thứ Thiên Đao môn cần, lần trước đấu giá bất bại kim thân, hắn chưa thể tranh đoạt tới tay, khiến cho bất bại kim thân rơi vào trên tay Thất Diệu Tông. Đối với điều này, Ngô Khuyết cũng hối hận một đoạn thời gian. Bây giờ có một môn võ học tông sư càng thêm mạnh mẽ bày ở trước mắt, hắn vô luận như thế nào, cũng không thể buông tha. Chỉ cần có đại nhật kim thân, Thiên Đao môn tương đương có một căn cơ mạnh mẽ. Về sau không xảy ra vấn đề gì lớn, cũng có thể kéo dài ngàn năm thời gian. Tông chủ, chúng ta không đấu giá võ học đại tông sư sao? Có trưởng lão Thiên Đao môn vẻ mặt nghi hoặc. Xem bộ dáng đối phương, hiển nhiên là muốn lấy được đại nhật kim thân. Nhưng tình thế đấu giá hôm nay, đại nhật kim thân tuyệt đối không phải mấy chục vạn lượng bạc có thể thu phục. Thiên Đao môn một lần này tuy mang theo không ít ngân lượng, nhưng thật sự muốn đấu giá được đại nhật kim thân, ngân lượng còn thừa cũng sẽ không nhiều. Ngô Khuyết nói, võ học đại tông sư cho dù chúng ta đấu giá được, lấy thực lực Thiên Đao môn cũng không giữ được, tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, Thiên Đao môn ta liền có tai ương diệt môn. Võ học cỡ này, chỉ có các vô thượng đại tông kia mới có tư cách đấu giá. Chúng ta chỉ cần lấy được đại nhật kim thân, lại có mấy chục năm hơn trăm năm lắng động, Thiên Đao môn ta vẫn có thể chen thân hàng ngũ vô thượng đại tông. Tới lúc đó, mới là thời cơ theo đuổi võ học đại tông sư. Hắn nhìn rất thấu triệt, Thiên Đao môn tuy cũng là đại tông đứng đầu, nhưng thực lực ở trong Đại Tông đứng đầu không tính là mạnh mẽ cỡ nào. So với Vô Thượng Đại Tông, vậy thua kém càng nhiều. Đấu giá võ học Đại Tông Sư, từ trước tới giờ cũng không phải ý tưởng thật sự của Ngô Khuyết. Mục đích của hắn là ở trong phòng đấu giá, tìm một môn võ học có thể làm truyền thừa, đồng thời võ học cũng có thể khiến bản thân có thể đột phá. Bây giờ Đại Nhật Kim Thân xuất hiện, vừa lúc thỏa mãn nhu cầu này, ngay tại lúc hai người nói chuyện, giá đấu đã đột phá 100 vạn lượng. Ngô Khuyết không nói lời thừa nữa, tiếp tục tăng giá. 110 vạn lượng, Đại Nhật Kim Thân xuất hiện, có thể nói là làm bọn họ tranh vỡ đầu. Vương Tiêu nghe tiếng hô đấu giá, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Ngoại công chỉ thẳng tông sư tuyệt đỉnh, quả thật là võ học đứng đầu, đáng tiếc với hắn mà nói, lại không có sức dụ hoặc gì. Cường giả có thể trở thành tông sư tuyệt đỉnh, võ học cấp bậc này, Vương Tiêu là có được, ngoại công. Có một môn là đủ rồi. Thêm một môn nữa, không có trợ giúp gì lớn. Lắc đầu, hắn một lần nữa mang ánh mắt đặt ở trên võ học trong tay. Sau khi đạt được Xích Dương Thần Chưởng, Vương Tiêu liền sốt ruột không chịu nổi lật xem, càng đọc, càng cảm khái môn võ học này tinh diệu. Hắn cũng có chút muốn biết, rốt cuộc là vị cường giả nào sáng tạo ra võ học tinh diệu như vậy. Nếu đối phương còn sống, khẳng định là một vị cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Trên đài bán đấu giá, Thẩm Trường Thanh nhìn các bên đấu giá, trên mặt tuy không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Nhưng, theo hắn thấy, Đại Nhật Kim Thân cũng xứng với cái giá này. Chương 743, Võ học Đại Tông Sư Hạ Phẩm, 1, ở trước khi Thần Tiêu Kim Thân dung hợp ra, Đại Nhật Kim Thân là nội tình mạnh mẽ của bản thân. Hơn nữa, một lần này lấy ra Đại Nhật Kim Thân, chính là Đại Nhật Kim Thân tầng 30, một khi có người tu luyện thành công, khí huyết thân thể tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất trong cảnh giới Tông Sư. Tuy không bằng Đại Tông Sư, cũng sẽ không kém quá nhiều. Đổi là trước kia, Thẩm Trường Thanh sẽ không mang Đại Nhật Kim Thân lấy ra bán đấu giá. Nhưng hôm nay có Thần Tiêu Kim Thân, Đại Nhật Kim Thân liền có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc này, giá Đại Nhật Kim Thân đã chính thức tăng vọt lên tới 130 vạn lượng. Hơn nữa, giá còn chưa có chút ý tứ dừng lại nào. À, giá Đại Nhật Kim Thân là muốn chạy tới 150 vạn lượng rồi. Trong sương phòng, Thôi Bình hít vào thật sâu. Giá này, đối với hắn mà nói chính là con số thiên văn. Quy Nguyên Tử nghe vậy, trong lòng cũng cười khổ, vốn hắn còn có một chút ý tưởng tham dự đấu giá, nhưng đợi tới lúc đấu giá bắt đầu mới hiểu được, ý tưởng của mình ban đầu, rốt cuộc là buồn cười cỡ nào. Món đầu tiên bán đấu giá Xích Dương Thần Chưởng, đã cao tới hơn 80 vạn lượng. Vật phẩm bán đấu giá thứ hai, bây giờ đi thẳng đến 150 vạn lượng, có thể thấy, vật phẩm bán đấu giá phía sau, giá hoàn thành giao dịch chỉ sợ cũng sẽ không thấp đến đâu, mình mang theo mấy chục vạn lượng ngân phiếu. Căn bản ngay cả cơ hội hô giá cũng không có. Điều bản thân có thể làm, chính là ngồi xem kịch, xem người khác đấu giá khí thế ngất trời. 151 vạn lượng. Thanh âm này, hình như là Thiên Đao Môn đi, bọn họ điên rồi, thế mà vì một môn võ học, tiêu phí nhiều ngân lượng như vậy. Quy Nguyên Tử nghe được thanh âm vang dội này, lông mày không khỏi khẽ nhíu. Nội tình của Thiên Đao Môn là mạnh hơn so với mình, nhưng lấy ra hơn 150 vạn lượng. Cũng sắp xỉ vét sạch của cải rồi nhỉ. Hắn không quá rõ, Thiên Đao Môn vì sao phải điên cuồng như thế. Lắc đầu, Quy Nguyên Tử cũng không nói gì thêm. Hắn xem như nhận rõ thân phận quần chúng ăn dưa của mình, cho nên chỉ an tâm nghe người khác đấu giá, không có chút ý tứ tham dự nào. Về phần đệ tử khác của Quy Nguyên Kiếm Phái, hôm nay đều đắm chìm ở trong tiếng hô giá, căn bản không thể rút ra được. 176 vạn lượng. Lúc hô lên cái giá này, Ngô Khuyết cảm giác trái tim mình cũng đang run rẩy. Hết sức rồi. Thật sự hết sức rồi. Nếu đấu giá thành công, tương lai 10 năm chỉnh thể Thiên Đao Môn đều hút cháo. Lúc này, hắn đã hy vọng mình có thể đấu giá thành công, lại hy vọng không đấu giá thành công. Nếu thành công, Thiên Đao Môn có thể đạt được truyền thừa ngàn năm căn cơ, nhưng trả giá, Thiên Đao Môn về sau sẽ phi thường gian nan. Ở trong tâm lý phức tạp của Ngô Khuyết, thanh âm chung quanh đều im lặng xuống. Một hơi thở. Hai hơi thở. Không có bất luận kẻ nào ra giá nữa. Cuối cùng. Thẩm Trường Thanh đã quyết định. 176 vạn lượng lần thứ ba, giao dịch hoàn thành. Vừa dứt lời, trong lòng Ngô Khuyết giống như trống rỗng, đã là may mắn, lại là bất đắc dĩ, hắn quay đầu nhìn về phía trưởng lão Thiên Đao Môn. Chúng ta bây giờ còn bao nhiêu ngân lượng? 300 lượng, tên trưởng lão kia của Thiên Đao Môn lúc này mới phản ứng lại, lắp bắp trả lời. 300 lượng. Nghe được câu này, trong lòng Ngô Khuyết thở dài. Lần này, Thiên Đao Môn là thật sự phải đói rồi. Đại Nhật Kim Thân bị Thiên Đao Môn lấy được, Thẩm Trường Thanh tiếp tục bắt đầu lượt bán đấu giá tiếp theo. Một lần này, võ học hắn lấy ra bán đấu giá, kém cỏi nhất, cũng là võ học tông sư đứng đầu. Ở trong chốn giang hồ, đó là thuộc về thứ vô thượng đại phái mới có tư cách nắm giữ. Ở trong phòng đấu giá tung ra, tự nhiên là dẫn tới mọi người điên cuồng. Không có cách nào cả. Võ học đại tông sư, thoạt nhìn chính là tranh đoạt rất lớn. So sánh. Võ học tông sư đứng đầu, ngược lại càng thêm dễ dàng đạt được. Lại nói, một ít tông môn, cho dù là cường giả tông sư đỉnh phong cũng chưa từng có được, cho dù là lấy được võ học đại tông sư, vậy cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Nói đến tác dụng thật sự, còn không hữu dụng bằng một môn võ học tông sư đứng đầu. Bởi vậy, rất nhiều đại tông đứng đầu, cùng với như là quy nguyên kiếm phái các đại tông cường giả có được tiên thiên cực hạn, toàn bộ đều mang ánh mắt nhắm vào các võ học tông sư đó. Hầu như mỗi một môn võ học tung ra, giá hoàn thành giao dịch đều không thấp hơn 50 vạn lượng. Hơn nữa, giá hoàn thành giao dịch các võ học ở khoảng 50 vạn lượng, còn đều là võ học công phạt. Như là ngoại công, thì bị cất cao đến một mức độ tương đối thái quá. Nhưng, ngoại công đứng đầu Thẩm Trường Thanh thật sự nắm giữ không nhiều, tung ra một môn Đại Nhật Kim Thân, liền không có gì nữa, số lượng rất nhiều mà thật sự nắm giữ, vẫn là các võ học công phạt kia. Mỗi một lần võ học thành giao, hắn trên mặt tuy nhiên không có biểu lộ cái gì vẻ mặt, nhưng trong lòng đã muốn là nhạc khai hoa. Cho tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh yên lặng tính toán, mình đã kiếm được không chỉ mấy trăm vạn lượng bạc. Dù vậy, các võ học tông sư đứng đầu trên người hắn nắm giữ, cũng còn chưa tung ra toàn bộ. Đợi tung ra xong mà nói, Thẩm Trường Thanh có dự cảm, riêng là võ học tông sư đứng đầu, đã có thể mang đến cho mình không ít hơn 1.000 vạn lượng tiền lời. Tiền, hắn âm thầm cảm khái một tiếng. Đều là tiền, ngại là chỗ mình tiêu tiền cũng không ít. Bằng không, chỉ một lần này bạc bán đấu giá đạt được, có thể khiến mình cùng hậu bối con cháu, toàn bộ đều không lo áo cơm. Chương 744, Võ học Đại Tông Sư Hạ Phẩm, 2, Thất Tinh Đạp Không Bộ, Võ học Tông Sư đứng đầu, tu luyện tới Đại Thành có thể lăng không hư độ, tư thái phiêu miểu xuất trần, chẳng những tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù là thân pháp xê dịch, cũng huyền diệu phi thường. Thất Tinh Đạp Không Bộ, giá khởi điểm 30 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 vạn lượng. Bây giờ đấu giá bắt đầu. Ở lúc một môn võ học trước đã xong xuôi, Thẩm Trường Thanh lại bắt đầu một lượt đấu giá mới. Trong sương phòng, vẻ mặt Thẩm Doãn cổ quái, võ học Thẩm Trấn Thủ lần này bán đấu giá, tự như tuyệt đại đa số đều là phương diện quyền cước, chẳng lẽ những võ học này, toàn bộ đều là do một người sáng tạo ra hay sao? Không có đao pháp, không có kiếm pháp, toàn bộ đều là võ học phương diện quyền cước. Hắn cũng không khỏi hoài nghi. Những võ học này có phải đều ra từ tay một người hay không, bởi vì điều này thật sự là quá mức kỳ quái. Trước kia võ học tông sư đứng đầu rất ít lưu lạc giang hồ. Hôm nay, một lần bán đấu giá, một hơi đã xuất hiện mười mấy môn, hơn nữa đều là bộ dáng xấp xỉ nhau. Nhưng Thẩm Doãn cũng rõ. Nếu các võ học tông sư này đều là một người sáng tạo ra mà nói, vậy càng thêm làm người ta chấn kinh. Võ học tông sư huyền diệu phi thường. Võ học tông sư đứng đầu, vậy càng xuất thần nhập hóa. Cho dù là cường giả tông sư đứng đầu, lúc còn sống muốn sáng tạo ra một hai môn, đã là không dễ dàng. Giống như thế này, một hơi lấy ra mười mấy môn, hoàn toàn là vượt quá người khác tưởng tượng. Lăng không hư độ, môn võ học này thật ra không tệ. Tông sư tầm thường tuy có thể lăng không xê dịch, nhưng muốn thật sự làm được lăng không hư độ, thì không có khả năng. Bắc Minh Vọng nhìn về phía đài bán đấu giá. Như gật đầu lẩm bẩm, đừng xem nhẹ năng lực lăng không hư độ, nếu thực ở trong chiến đấu của tông sư, cường giả có thể làm được lăng không hư độ, trên cơ bản là điểm xuất phát đã đứng ở thế bất bại. Một lý do rất đơn giản. Một người có thể bay, một người không thể bay. Người không thể bay kia, dựa vào cái gì đi đánh người có thể bay, cho dù là nói, tông sư trong thời gian ngắn bùng nổ, cũng có thể khiến hắn làm được biểu hiện giả dối lăng không hư độ. Nhưng cũng đã nói là bùng nổ trong thời gian ngắn, không thể giữ được mãi sức bùng nổ này. Cho nên, thời gian ngắn nhìn không ra cái gì. Nhưng đánh lâu, kẻ có thể lăng không hư độ trên cơ bản đều có thể thắng được. Cho nên, đừng nhìn khinh công tựa như không có tác dụng gì, bằng vào sức bùng nổ của bản thân cường giả, có thể bù lại chỗ thiếu sót của khinh công, nhưng một môn khinh công cao thâm là có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nghe được hô giá, Bắc Minh Vọng cũng hiếm thấy mở miệng. 56 vạn lượng. Đây là lần thứ hai hắn đấu giá, lần đầu tiên là vì tranh với Vương Tiêu, lần thứ hai là thật lòng muốn lấy được Thất Tinh Đạp Không Bộ. Lúc trước đấu giá những võ học kia, vị đại lương đại tướng quân này đều không để tâm gì. Chỉ có đối với Thất Tinh Đạp Không Bộ, là thật sự động lòng rồi. 60 vạn lượng, ở lúc Bắc Minh Vọng vừa mới mở miệng, liền có một thanh âm đẩy hắn xuống. Trong một sương phòng, Vương Tiêu nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, trên mặt toát ra một nụ cười khó hiểu. Bắc Minh Vọng, ngươi cũng có hôm nay, muốn lấy được môn võ học này, xem tiền ngươi mang có đủ nhiều hay không. Xích Dương thần chưởng trước đó, đối phương khiến hắn bỏ ra thêm mấy vạn lượng bạc, đã khiến hắn bất mãn. Bây giờ có cơ hội, Vương Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua, với lại, hắn đối với Thất Tinh Đạp Không Bộ, cũng là thật sự động lòng rồi. 62 vạn lượng. 63 vạn lượng. 64 vạn lượng, giá của Thất Tinh Đạp Không Bộ, tuy khác với võ học khác, một lần nhảy vọt mấy vạn lượng bạc, nhưng cũng vững bước tăng lên. Không đến một khắc đồng hồ, đã từ giá khởi điểm 30 vạn lượng, trực tiếp tiến vào mức 70 vạn lượng. 80 vạn lượng. Bắc Minh Vọng thản nhiên mở miệng, giá này là cực hạn hắn có thể đưa ra. Trước mắt người còn đang cạnh tranh với hắn, cũng chỉ có một mình Vương Tiêu. Theo giá ra, chung quanh đều yên tĩnh hơn rất nhiều. Sau đó, Thất Tinh Đạp Không Bộ liền rơi vào trong tay Bắc Minh Vọng. Lúc này, có người hầu bưng hộp gỗ mới đến. Trên mặt Thẩm Trường Thanh đột nhiên toát ra một nụ cười, tin tưởng các vị lần này đến tham dự bán đấu giá, mục đích đều là rất rõ ràng, đó chính là vì võ học Đại Tông Sư mà đến. Võ học Đại Tông Sư. Nghe được năm chữ này, mọi người đều biến sắc. Trong sương phòng, thân thể đang ngồi của đám người Bắc Minh Vọng cùng Vương Tiêu, đều nhìn không được thẳng lên vài phần. Võ học Đại Tông Sư. Rốt cuộc sắp tới vở diễn chính rồi sao? Bọn họ trước đó tuy đều có tham dự bán đấu giá, nhưng đó đều là quậy phá nho nhỏ mà thôi, mục đích thật sự, vẫn như cũ là võ học Đại Tông Sư. Hôm nay thời gian tiêu hao không ít rồi, cuối cùng đã đến. Ở dưới tình huống mọi người chú ý, Thẩm Trường Thanh mở ra hộp gỗ, sắc mặt nghiêm nghị hơn vài phần. Trích Tinh Thủ, võ học Đại Tông Sư hạ phẩm, thủ đoạn cầm nã, chụp bắt, cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa uy lực không tầm thường, xem như một môn võ học công phạt tương đối mạnh mẽ. Vừa dứt lời, lập tức có người mở lời hỏi. Xin hỏi Thẩm đại nhân, cái gì là võ học Đại Tông Sư hạ phẩm? Bản quan cho rằng, võ học Đại Tông Sư lấy mạnh yếu phân chia, nên chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Võ học Đại Tông Sư hạ phẩm, xem như vừa mới bước vào hàng ngũ Đại Tông Sư, nhưng ở trong võ học Đại Tông Sư không tính là quá mức mạnh mẽ. Chương 745, tự mình biểu thị, một, đương nhiên, cho dù là võ học Đại Tông Sư hạ phẩm, cũng hoàn toàn vượt lên trên võ học tông sư. Nếu có thể tu thành, trong cảnh giới tông sư, hiếm có địch thủ. Thẩm Trường Thanh kiên nhẫn giải thích một câu. Cái gì hạ phẩm thượng phẩm, thật ra đều là tự hắn định nghĩa mà thôi. Dù sao đại tông sư cảnh giới này, là Thích Ma Ha vị đương thời đệ nhất vị đại tông sư này đặt tên, như vậy mình làm vị đại tông sư thứ hai đương thời, phân chia phẩm giai cho võ học, chung quy không có vấn đề gì. Cái gọi là thượng phẩm hạ phẩm. Vừa lúc cũng có thể phân chia chuẩn xác khác biệt trong đó. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh vừa lúc mượn dùng cơ hội bán đấu giá, mang tin tức này truyền ra. Có người nói, chúng ta trước kia chưa từng nghe nói, võ học Đại Tông Sư còn có phân chia như thế, trước kia chưa có, bây giờ là có rồi. Bản quan đã là Đại Tông Sư, tự nhiên có thể phân chia cấp bậc cao thấp cho võ học Đại Tông Sư, một điểm này, tin tưởng các vị cũng không có gì nghi vấn nữa chứ. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, lời trong miệng nói ra lại là rất bá đạo. Không ít người trong sương phòng nghe vậy, đều biến sắc. Về phần người lúc trước mở miệng nghi ngờ, lúc này cũng không nói nữa. Còn có thể nói cái gì, đối phương trực tiếp nâng ra phận đại tông sư thân của bản thân, vậy liền không có gì phải nghi ngờ nữa. Không có cách nào cả. Đối phương thân là đại tông sư, là có sự tự tin như vậy. Ánh mắt Vương Tiêu lóe lên. xem ra vị thẩm trấn thủ này làm việc cũng rất bá đạo, hôm nay bán đấu giá chấm dứt, võ học đại tông sư liền tính là chính thức có phân chia cao thấp. Tin tức truyền lưu. Từ nay về sau võ học đại tông sư liền có phân chia, ngày sau ai nói chuyện tới võ học đại tông sư, liền sẽ biết người thật sự làm ra phân chia cấp bậc là ai. Như vậy, ba chữ Thẩm Trường Thanh, cho dù là qua mấy trăm hơn một ngàn năm nữa, cũng sẽ không biến mất. Trừ phi, là võ đạo hoàn toàn xuống dốc tuyệt tích, vậy bàn luận riêng. Vương Tiêu đối với điều này, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Lưu danh thiên cổ. Ở tầng diện này của hắn mà nói, coi như là một loại theo đuổi. Đáng tiếc là, không phải ai cũng có thể làm tới trình độ lưu danh thiên cổ, phá nhạc chỉ kình, võ học đại tông sư hạ phẩm. Giá khởi điểm 50 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 vạn lượng, bây giờ đấu giá bắt đầu. Thẩm Trường Thanh sau khi để mọi người tiêu hóa một phen, liền vào thẳng đề tài chính. Phương diện giá khởi điểm, cao hơn võ học tông sư đứng đầu khoảng 20 vạn. Nhưng phương diện tăng giá, lại là trực tiếp cao gấp 10. Hắn cũng không lo lắng sẽ có khả năng đấu giá thất bại, mục đích mọi người tới đây, chính là vì võ học đại tông sư, các vô thượng đại tông kia. Cùng với các thế lực triều đình, mục đích đều là ở chỗ này. Thẩm Trường Thanh có dự cảm. Lần này giá hoàn thành giao dịch võ học đại tông sư, chỉ sợ là phải vượt qua dự đoán của bản thân. Quả nhiên, ở nháy mắt hắn vừa dứt lời, Vương Tiêu đã ngay lập tức hô giá. 100 vạn lượng. Giá trực tiếp đề cao gấp đôi, mang một ít tông môn muốn hô giá tham dự một phen đều chặn lại hết. Lần đầu tiên hô giá đã 100 vạn lượng. Bọn họ rất khó tưởng tượng, giá hoàn thành giao dịch cuối cùng, rốt cuộc sẽ ở một trình độ như thế nào. 320 vạn lượng. Ngón tay Quy Nguyên Tử cũng đang khẽ rung lên, trong lòng chấn động không thôi. Tuy hắn biết võ học đại tông sư mạnh, chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt. Nhưng mà, giá hoàn thành giao dịch 320 vạn lượng, vẫn khiến hắn cảm thấy phi thường chấn động. Cái giá này, đã có thể mua hai cái Quy Nguyên kiếm phái. Cho dù là Quy Nguyên kiếm phái dốc hết của cải, cùng lắm cũng chỉ lấy ra hơn 100 vạn lượng mà thôi. Mà đây, là sau khi hoàn toàn vét sạch Quy Nguyên kiếm phái, mới có thể góp ra nhiều bạc như vậy. Đệ tử khác của Quy Nguyên kiếm phái, lúc này hoàn toàn bị chấn động nói không ra lời. 320 vạn lượng bạc. Trong đầu Thôi Bình, quanh đi quẩn lại chỉ có thanh âm kia đang quanh quẩn, tuy nói võ giả kiếm tiền dễ dàng, nhưng sự kiếm này cũng đều là tiền trinh mà thôi. Hơn 300 vạn lượng bạc, cho dù là tông sư vì thế bán mạng cũng đủ. Một môn võ học đại tông sư, thế mà giá hoàn thành giao dịch cao đến trình độ này, thật sự khó có thể tưởng tượng. Thật lâu sau, Thôi Bình mới hồi phục tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía Quy Nguyên Tử. Chưởng môn, võ học đại tông sư hạ phẩm giá đều cao như vậy sao? Khó mà nói, bình thường mà nói, võ học đại tông sư hạ phẩm giá không nên cao như thế mới đúng. Đây là môn võ học đại tông sư đầu tiên được bán đấu giá, điều động cảm xúc không ít người, mới có giá hoàn thành giao dịch như vậy. Nhưng về sau nếu lại có võ học đại tông sư bán đấu giá, nếu chỉ là hạ phẩm, rất khó vượt qua giá này. Quy Nguyên Tử sau khi bình tĩnh lại, đối mặt vấn đề liền lắc lắc đầu. Hắn nhìn được rõ, Trích Tinh Thủ giá hoàn thành giao dịch cao như vậy, khả năng rất lớn là bởi vì lần đầu tiên có võ học đại tông sư bán đấu giá mà thôi. Quả nhiên. Phía sau lại có mấy môn võ học đại tông sư bán đấu giá, nhưng giá hoàn thành giao dịch đều ở khoảng hơn 200 vạn, căn bản là chưa đến độ cao 320 vạn. Thời gian chuyển dời, từng môn võ học bị tung ra bán đấu giá. Dần dần, mọi người lại vì thế cảm thấy chấn động, bọn họ vốn cho rằng, võ học đại tông sư bán đấu giá cùng lắm chỉ 2-3 môn mà thôi, nhưng đến bây giờ, võ học đại tông sư bán đấu giá, đã có 7-8 môn. Chương 746 Tự mình biểu thị, hai, những người này cũng không thể khẳng định, phía sau sẽ còn có võ học đại tông sư bán đấu giá hay không. Trong tay Thẩm Trường Thanh, rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu võ học đại tông sư? Bắc Minh Vọng giờ khắc này cũng chấn động rồi. Hắn vốn nghĩ, có bao nhiêu võ học đại tông sư, đại lương đều lấy hết, mà khi thật sự đến một khắc đó bán đấu giá, Bắc Minh Vọng mới đột nhiên ý thức được, đại lương chưa chắc có thể nuốt trôi toàn bộ võ học đại tông sư. Đến bây giờ, võ học đại tông sư xuất hiện đã nhiều như vậy, nếu muốn lấy được toàn bộ, không có 2.000 vạn lượng bạc căn bản là không có khả năng. Cho dù là đại lương gia nghiệp lớn, một lần thuyên chuyển nhiều ngân lượng như vậy, cũng là một vấn đề. Hôm nay, Xem bộ dáng đối phương, phía sau rõ ràng còn có thể có võ học đại tông sư khác bán đấu giá. Đối với điều này, Bắc Minh Vọng phản ứng đầu tiên chính là, bạc mình mang quá ít, thứ hai chính là, Thẩm Trường Thanh kiếm lớn rồi. Một lần bán đấu giá, tính đến bây giờ, đối phương đã kiếm được 3-4 ngàn vạn lượng. Tình huống thu nhập từ thuế của Đại Tần như thế nào, Bắc Minh Vọng không phải quá rõ. Nhưng Đại Lương một năm thu nhập từ thuế, cũng chỉ mấy ngàn vạn lượng bạc mà thôi. Cũng chính là nói, tiền Thẩm Trường Thanh bây giờ kiếm, đã tương đương với một năm thu nhập từ thuế của Đại Lương. Nếu phía sau còn có võ học Đại Tông Sư khác bán đấu giá, như vậy đối phương một lần này thu vào, ít nhất là tương đương với 2-3 năm thu nhập từ thuế của Đại Lương. Phú Khả Địch Quốc. Từ hình dung như vậy, hoàn toàn có thể dùng ở trên người Thẩm Trường Thanh. Bắc Minh Vọng nghĩ đến đây, liền cảm khái không thôi. Nếu là người bình thường nắm giữ tiền tài như vậy, đó là tội nghiệp ngập trời, nhưng đặt ở trên người một vị đại tông sư, lại sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thử hỏi, ai có thể mơ ước tài sản của một vị đại tông sư? Cường giả cỡ này, đã không phải người thường có khả năng chống lại. Lúc này, một môn võ học đại tông sư hạ phẩm cuối cùng được bán đấu giá xong. Thẩm Trường Thanh chưa lập tức bắt đầu lượt bán đấu giá tiếp theo, mà là tạm dừng một phen. Ở sau khi có một số người cho rằng võ học đại tông sư xem như bán đấu giá toàn bộ xong rồi, hắn liền mở miệng nói, bán đấu giá đến bây giờ, tin tưởng ngân lượng trong tay mọi người cũng tiêu hao gần hết rồi, cho nên bán đấu giá phía sau, không giới hạn ở ngân lượng nữa, mà là có thể lấy phương thức vật đổi vật để tiến hành giao dịch. Trong đó, vật phẩm tầm thường mà nói, bản quan chỉ cần thứ tăng trưởng phương diện tinh thần lực. Giá cụ thể có thể do người phòng đấu giá Nguyên Dương tiến hành đánh giá. Ngoài ra, mọi người cũng có thể dùng yêu tà để làm giao dịch. Yêu tà giao dịch. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động. Bọn họ tham dự nhiều bán đấu giá như vậy, có lấy vật đổi vật, có dùng ngân lượng giao dịch, nhưng dùng yêu tà giao dịch, tuyệt đối là lần đầu tiên từ trước tới nay. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ, hình như thực sự có thể. Đối với người thường mà nói, yêu tà tự nhiên không có tác dụng gì, nhưng đối với tông sư mà nói, chém giết mỗi một con yêu tà, phương diện tinh thần đều có thể được tăng lên không nhỏ, xem như một loại chí bảo tăng lên tinh thần lực. Hơn nữa cho tới bây giờ, giới hạn tinh thần lực yêu tà tăng lên cũng chưa từng xuất hiện. Lại nhìn yêu cầu của Thẩm Trường Thanh, rất rõ ràng, yêu tà tăng lên tinh thần lực, đối với đại tông sư cũng có trợ giúp. Tạm dừng một chút, để người khác tiêu hóa một phen, sau đó... Hắn mới tiếp tục mở miệng, bản quan chỉ lấy yêu tà cấp sát cùng trên nữa, trong đó quỷ quái cấp sát có thể đổi 100 vạn lượng bạc, yêu ma cấp thấp có thể đổi 500 vạn lượng, yêu ma cấp trung có thể đổi 2.000 vạn lượng, yêu ma cấp cao có thể đổi 5.000 vạn lượng. Yêu ma cấp cao 5.000 vạn lượng là hắn lấy giá đổi của Trấn Ma Ti, đổi ra một cái giá đại khái. Yêu ma cấp trung cấp thấp mà nói, thì ở phía dưới trình độ này, đại khái tính ra một cái giá. Người chủ trì bán đấu giá là mình, Thẩm Trường Thanh cũng không cần quá mức chuẩn xác, chỉ cần đưa ra một cái giá xấp xỉ cũng được rồi. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc một phen. Sau đó, tiếng Bắc Minh Vọng truyền ra, mạo muội hỏi một lần, quỷ quái cấp sát Thẩm Trấn Thủ nói có thể đổi 100 vạn lượng, là chỉ cấp sát đỉnh phong, hay là mới vào cấp sát? Một cái sơ kỳ, một cái đỉnh phong, nghiêm túc nói tới, hai bên chênh lệch là không nhỏ. Đó hoàn toàn là khác nhau của tông sư sơ kỳ cùng tông sư hậu kỳ. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, bất luận mới vào cấp sát, hay là cấp sát đỉnh phong, đều quy ra tiền 100 vạn lượng, yêu ma cũng tương tự. Bản thân yêu tà đã không có giá cố định gì, cho nên giá bản quan đưa ra là cái gì, vậy là cái đó. Các vị nếu không thể tiếp nhận, hoàn toàn có thể dùng ngân lượng để đấu giá. Nhưng nếu dùng yêu tà để đấu giá, vậy tuần hoàn quy củ của ta. Một cái đạo lý rất đơn giản. Bắc Minh Vọng nghe vậy, liền trầm mặt xuống. Nắm tay to nói chuyện, từ xưa đến nay đều là như thế. Thẩm Trường Thanh trả lời tuy trắng ra, nhưng cũng không có gì bắt bẻ được. Chỉ là, nghĩ đến một cái phương pháp đột phá đại tông sư, liền quy ra tiền 2.500.000 vạn lượng, 250 triệu lượng, hắn vẫn có chút chấn động tâm thần. Trước khi đổi thành bạc, năm con yêu ma cấp cao, vẫn là một con số tương đối tầm thường. Nhưng bây giờ sau khi có một cái tiêu chuẩn đổi, Bắc Minh Vọng mới phát hiện, Thẩm Trường Thanh chào giá là thật sự ác. Cái giá này, đã có thể đổi lượng lớn võ học đại tông sư. Chương 747, tới tay, một, nhưng, hắn biết hai bên khác nhau. Mua võ học đại tông sư, chỉ là đi đường của tiền nhân mà thôi, đạt được phương pháp đột phá đại tông sư mới là căn bản thật sự. Lắc đầu, Bắc Minh Vọng tạm thời không đi nghĩ chuyện này nữa. Mình chỉ là một người ra giá thay, thật sự trả tiền là đại lương. Nếu các vị không có dị nghị, vậy sau đây bán đấu giá sẽ tiếp tục tiến hành. Nhìn toàn bộ ghế lô chung quanh một cái, ánh mắt Thẩm Trường Thanh ra hiệu, một người hầu cầm cái hộp gỗ mới đến. Đợi tới sau khi đối phương đi xuống, hắn mở ra hộp gỗ, lộ ra vỏ hộc bên trong. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đặt ở cái hộp gỗ. Huyền Dương chỉ, vỏ hộc đại tông sư thượng phẩm, vỏ hộc này chí cương chí dương, so với xích dương thần chưởng còn hơn, đối với yêu tà có được khắc chế thật lớn không nói, hơn nữa lực phá hoại cũng kinh người. Nói đến đây, Thẩm Trường Thanh bước ra phía trước một bước. Vì để các ngươi càng thêm rõ ràng lực lượng của Huyền Dương chỉ, bản quan có thể biểu thị cho các vị một phen. Nói xong, hắn nâng tay phải, nháy mắt lực lượng khí huyết điều động, hai ngón tay đã chụm lại hướng về trên không ấn đi, âm, chỉ cương ngưng động thực chất xé gió lao ra, không khí rung chuyển xé rách, uy thế mênh mông cuồn cuộn thổi quét hội trường đấu giá, khí tức chí cương chí dương hùng vĩ đáng sợ tự như mặt trời. Chỉ cương đánh vào không trung, vào thẳng Thanh Minh. Trên hội trường đấu giá, bản thân vốn không có nóc, ban đầu trên không là có mây trắng bao trùm. Hôm nay ở thời điểm chỉ cương đánh ra, toàn bộ đám mây đều tiêu tán biến mất, chỉ có một vầng mặt trời treo trên cao, hồi lâu sau, lực lượng mặt trời chậm rãi tiêu tán. Nhưng dư uy kia, lại vẫn còn sót lại chưa tiêu tan. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ những người đó đều đang nhớ lại phong thái một chỉ vừa rồi. Huyền Dương chỉ. Bắc Minh Vọng hít một hơi thật sâu, ở trước mặt một chỉ đó, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Có thể khẳng định, nếu là một chiêu đó nhắm là mình, bản thân tuyệt không có khả năng ngăn cản. Phương diện này, tất nhiên là có lực lượng đại tông sư ở bên trong, nhưng càng nhiều là uy lực bản thân Huyền Dương chỉ ẩn chứa. Khí tức nguy nga như mặt trời. Có thể nói là chí cương chí dương. Lực lượng như thế, đừng nói cực kỳ khắc chế đối với yêu tà, cho dù là võ giả bình thường, cũng đều là rất khắc chế. Chấn động qua đi, Bắc Minh Vọng nhìn về phía ghế lô chỗ Vương Tiêu, trên mặt có cười nhạo, lãng phí nhiều ngân lượng như vậy đấu giá được một môn xích dương thần chưởng cùng thần dương băng thiên chỉ, không biết một môn huyền dương chỉ này, so với hai môn võ học trên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, bây giờ chỉ sợ ngươi rất hối hận rồi nhỉ. Hắn có thể tưởng tượng được, đối phương hôm nay rốt cuộc là sắc mặt thế nào. Chính như Bắc Minh Vọng nghĩ, trong ghế lô, sắc mặt Vương Tiêu tối đen như mực, huyền dương chỉ vừa ra, xích dương thần chưởng cùng thần dương băng thiên chỉ mình trước đó tranh đoạt được liền tỏ ra có chút gân gà. Nhưng, trong lòng hắn càng nhiều là chấn động đối với huyền dương chỉ. Võ học đại tông sư thượng phẩm, môn võ học này, ta nhất định phải lấy được. Trong mắt Vương Tiêu bắn ra ánh sao. Môn võ học này quá mạnh rồi, nếu có thể lấy được, lợi ích đối với Đại Việt có thể nghĩ mà biết, bây giờ, hắn xem như thật sự hiểu khác biệt của võ học đại tông sư thượng phẩm, cùng võ học đại tông sư hạ phẩm. Huyền Dương chỉ, võ học đại tông sư thượng phẩm, giá khởi điểm 100 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 vạn lượng, bây giờ bắt đầu đấu giá. Thẩm Trường Thanh nói. Một hơi thở. Hai hơi thở. Thời gian 10 hơi thở trôi qua, cũng không có bất luận kẻ nào hô giá. Một lát sau, mới có thanh âm chậm rãi truyền ra, 200 vạn lượng, nháy mắt, trường hợp bình tĩnh bị đánh vỡ, 200 vạn lượng chỉ duy trì thời gian không tới 2 hơi thở, đã bị giá khác đẩy lên. 250 vạn lượng. 260 vạn lượng. 330 vạn lượng. 340 vạn lượng. Kỷ lục 320 vạn lượng ban đầu Trích Tinh Thủ sáng tạo, rất nhanh đã bị đánh vỡ, hơn nữa giá còn đang một đường tăng vọt lên. Nghe báo giá bên tai, trong lòng Thẩm Trường Thanh phi thường hài lòng, hắn cố ý hiển lộ lực lượng của Huyền Dương chỉ, chính là vì để người khác rõ, võ học đại tông sư thượng phẩm rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu. Bằng không, chỉ riêng mấy chữ võ học đại tông sư thượng phẩm trở lên, rất khó đấu ra giá cao. Chỉ có từng thật sự kiến thức lực lượng võ học đại tông sư thượng phẩm, mới có thể bán được một cái giá trên trời. Hiển nhiên, cách làm của Thẩm Trường Thanh là đúng. Trong thời gian ngắn, giá này đã vượt qua 400 vạn lượng, trực tiếp hướng về 500 vạn lượng, hắn hầu như có thể khẳng định. Giá hoàn thành giao dịch cuối cùng của Huyền Dương chỉ, sẽ không thấp hơn 600 vạn lượng. Thời gian trôi qua. Giá của Huyền Dương chỉ, trực tiếp vượt qua 600 vạn lượng, hướng về 700 vạn lượng mà đi. Vừa rồi uy lực một chỉ đó, đã xâm nhập lòng người. Nếu là mình đạt được Huyền Dương chỉ, cho dù không có lực lượng của Đại Tông Sư, nếu thi triển ra môn võ học này, cũng đủ để ở trong cảnh giới Tông Sư xưng một tiếng vô địch, cho nên, với rất nhiều thế lực mà nói, Huyền Dương chỉ chí ở nhất định phải có được. Càng đừng nói, môn võ học này đối với yêu tà có khắc chế rất lớn. Yêu tà hỏa loạn. Không chỉ mỗi địa bàn Đại Tần có yêu tà tồn tại. Rất nhiều tông môn thế lực đều sẽ gặp phải yêu tà tập kích, đối mặt yêu tà mạnh mẽ, nếu có thể có một môn võ học khắc chế, coi như là một cái tiền vốn giữ mạng. Chương 748, tới tay, 2.800 vạn, Thẩm Trường Thanh ở bề ngoài không biểu lộ gì cả, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút kích động. Giá của Huyền Dương chỉ, hoàn toàn bằng với mấy môn võ học Đại Tông Sư hạ phẩm. Cho dù là lấy 800 vạn hoàn thành giao dịch, hắn cũng kiếm lớn rồi. 800 vạn lượng, nếu có thể để phòng đấu giá Nguyên Dương từng chút một đi thu mua yêu tà, như vậy số lượng yêu tà thu thập được tất nhiên không ít, giá trị giết chóc cung cấp cũng chính là hơn một lần trước không chỉ 6-7 lần, như vậy, cũng chính là tương đương với 4-5 ngàn giá trị giết chóc. Dung hợp một môn Huyền Dương chỉ, mới tiêu hao bao nhiêu giá trị giết chóc, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là mấy chục điểm mà thôi. Dùng mấy chục điểm giá trị giết chóc, đổi lấy mấy ngàn điểm giá trị giết chóc. Cái gì gọi là món lãi kết xu? Đây là món lãi kết xu. Thẩm Trường Thanh biết, bây giờ có được thực lực Đại Tông Sư, hắn xem như hoàn toàn mở ra một đường tắt tăng lên của bản điều khiển. Trước kia, thực lực bản thân không đủ, cho dù là trên người nắm giữ lượng lớn tiền tài, cũng không nhất định có thể giữ được. Nhưng lấy thân phận Đại Tông Sư hôm nay, toàn bộ băn khoăn đều không phải vấn đề nữa. Lấy xu thế này phát triển tiếp, ta có thể một mực dùng phương thức bán ra võ học, để đổi lấy lượng lớn giá trị giết chóc, khiến cho cảnh giới bản thân không ngừng kéo lên, làm được thật sự một vốn bốn lời. Vấn đề duy nhất, chính là vấn đề tiến độ thu mua, Thẩm Trường Thanh áp chế sự kích động trong lòng. Có tiền có thể mua yêu tà, nhưng không thể một hơi toàn bộ mua hết. Yêu tà ở trên chợ vẫn luôn cung cấp rất ít, muốn thu mua không dễ dàng như vậy. Phương diện này, có một vấn đề trên thời gian. Nhưng, hắn có thể chờ. Có thể tăng lên thực lực, lại có cái gì không thể chờ. Đại tướng quân, ngân lượng chúng ta hôm nay mang đã không đủ. Trong ghế lô, người Đại Việt thấp giọng nói. Nghe vậy, Vương Tiêu nhíu mày, bây giờ còn có bao nhiêu ngân lượng, lúc trước đấu giá được hai môn võ học Đại Tông Sư hạ phẩm, cùng với một môn võ học Tông Sư đứng đầu, tổng cộng tiêu hao 620 vạn lượng, bây giờ chúng ta chỉ còn lại 880 vạn lượng. Người nọ cung kính trả lời. 880 vạn lượng, cộng thêm ban đầu 620 vạn lượng. Vì đấu giá võ học Đại Tông Sư, Đại Việt một lần này điều động ước chừng 1.500 vạn lượng. Nhưng mà, cho dù là như vậy, cũng hoàn toàn không đủ dùng, Vương Tiêu cũng không ngờ, bạc thế mà sẽ tiêu hao nhanh như vậy, ngay từ đầu hô giá, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ tính toán tiêu hao, hình như là thật sự không đủ. Nghe bên tai báo giá, Vương Tiêu trầm giọng quát. Bảo người phòng đấu giá Nguyên Dương tiến vào. Vâng. Người nọ đứng dậy, mở ra cửa phòng ghế lô. Nơi đó đã sớm có người chờ. Đại tướng quân mời ngươi đi vào. Nói xong, người phòng đấu giá Nguyên Dương liền cất bước đi vào, khi nhìn thấy Vương Tiêu, liền không mình hành lễ. Giám định sư phòng đấu giá Nguyên Dương Thần Phong, ra mắt Vương Đại tướng quân. Mang đồ lấy ra. Vương Tiêu thản nhiên nói một câu. Người bên cạnh lập tức lấy ra một cái hộp ngọc, đặt tới trên mặt bàn. Đợi tới sau khi lấy ra hộp ngọc, hắn nhìn về phía Thần Phong, ngươi xem, thứ này có thể định giá bao nhiêu. Nghe vậy, Thần Phong ba bước cũng chỉ bước hai bước tiến lên, mở ra hộp ngọc, thấy được thứ chứa bên trong, vẻ mặt không khỏi biến ảo một phen. Một lát sau, hắn mới đóng hộp ngọc lại, Thanh Nguyệt Thần Linh Quả, chỉ bảo tăng lên lực lượng tinh thần, lời đồn võ giả sau khi nuốt vào. Có thể tăng lên tinh thần lực ở trình độ thật lớn, nếu là võ giả tông sư hậu kỳ nuốt dùng, tỷ lệ đại khái có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới tông sư đỉnh phong. Nếu là đổi thành ngân lượng, giá trị 500 vạn lượng. 500 vạn lượng. Vương Tiêu khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp báo giá. Ta ra 500 vạn lượng, cộng thêm một trái Thanh Nguyệt Thần Linh Quả. Thanh Nguyệt Thần Linh Quả, nghe được câu này, người trong rất nhiều ghế lô, vẻ mặt đều nghi hoặc không thôi. Cái tên này, đối với bọn họ mà nói phi thường xa lạ. Chỉ có cực ít người, từng nghe nói danh tiếng Thanh Nguyệt Thần Linh Quả, trong lòng rất chấn động. Đại Việt là thật sự bỏ vốn gốc, thế mà lấy ra một trái Thanh Nguyệt Thần Linh Quả. Ánh mắt Bắc Minh Vọng âm trầm đi một phần. Thanh Nguyệt Thần Linh Quả, đó là chí bảo có tiền cũng không mua được, bất cứ một vật nào có thể khiến võ giả tiến cấp tông sư đỉnh phong, đều là chí bảo khó có được. Tuy không phải 100% thành công, cũng không cách nào lau đi giá trị trong đó. Hôm nay Vương Tiêu thế mà lấy ra chí bảo như vậy, đối với Huyền Dương Chỉ, có thể nói là tình thế bắt buộc phải có được. Lòng ngực phập phồng một phen, Bắc Minh Vọng phân phó người bên cạnh, bảo giám định sư của phòng đấu giá Nguyên Dương vào đi. Vâng. Theo Vương Tiêu hô giá, nơi đây cũng yên tĩnh xuống, nguyên nhân không báo giá, là bởi vì bọn họ không rõ, Thanh Nguyệt Thần Linh Quả rốt cuộc giá trị bao nhiêu. Không rõ giá trị, liền không có cách nào định giá. Không chỉ là người khác nghi hoặc, cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh cũng khó hiểu tương tự. Lúc này, có người của phòng đấu giá Nguyên Dương tiến lên, ở bên tai Thẩm Trường Thanh nói mấy câu, hắn lúc này mới giật mình. Thứ có thể khiến tông sư hậu kỳ tấn thăng tông sư đỉnh phong, quả thật là chí bảo. Nếu là bản thân nuốt dùng, nghĩ hẳn cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Phất tay bảo người nọ đi xuống, Thẩm Trường Thanh mới cao giọng nói, Thanh Nguyệt Thần Linh Quả, định giá 500 vạn lượng, vị kia xem như đưa giá 1.000 vạn lượng, các vị có muốn tăng giá hay không? Chương 749, thu mua lượng lớn, 1, yên tĩnh. Chưa có ai báo giá. 1.000 vạn lượng bạc, đã là đỉnh phong trước nay chưa từng có. Cho dù là người phòng đấu giá Nguyên Dương, cũng chưa từng trải qua giá cao như vậy, thấy vậy, hắn liền bắt đầu đếm ngược. 1.000 vạn lượng lần đầu tiên. 1.000 vạn lượng lần, ta ra 500 vạn lượng, thêm hai trái linh lung khai khiếu quả. Một thanh âm ngắt lời Thẩm Trường Thanh. Không bao lâu, vẫn là người vừa rồi tiến lên, thấp giọng giải thích cái gì là linh lung khai khiếu quả, cùng với giá loại chí bảo này. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh nói, linh lung khai khiếu quả một trái định giá 300 vạn lượng bạc, hai trái định giá 600 vạn lượng, vị kia hô giá tổng cộng 1.100 vạn lượng, còn có ai muốn tăng giá hay không? Phanh. Một chưởng hạ xuống thật mạnh, nụ cười trên mặt Vương Tiêu không duy trì được nữa. Bắc Minh Vọng, ngươi được lắm. Giá này, đã là cao quá phận. Nhưng, nếu bảo hắn cứ như vậy bỏ cuộc, trong lòng cũng không cam, 700 vạn lượng thêm một trái Thanh Nguyệt Thần Linh Quả. 700 vạn lượng thêm hai trái Linh Lung Khai Khiếu Quả. 880 vạn lượng, cộng thêm một trái Thanh Nguyệt Thần Linh Quả. Vương Tiêu đã lười nhiều lời, trực tiếp hô lên giá cao nhất mình trước mắt có khả năng hô ra. Nếu là Đại Lương vẫn còn muốn tranh đoạt, vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua môn võ học này, gần 1.400 vạn lượng bạc, chỉ vì tranh đoạt một môn võ học Đại Tông Sư Thượng Phẩm, đã vượt qua giá trị rất nhiều. Nhưng bây giờ, trừ vấn đề võ học, cũng cần tranh một hơi. Kế tiếp, bất luận Bắc Minh Vọng tăng giá hay không, đều phù hợp tính toán kế tiếp của Vương Tiêu. Không tăng giá, võ học là của mình. Tăng giá, phía sau Bắc Minh Vọng cũng không có quá nhiều lực lượng tranh đoạt võ học khác với mình. Hắn tin tưởng, Đại Lương cho dù là quốc lực mạnh hơn Đại Việt, một lần này không có khả năng mang theo quá nhiều bạc tới đây, trên Huyền Dương chỉ tiêu hao hơn 1.000 vạn lượng, lại kết hợp trước đó mà nói, đã xấp xỉ đến một cái cực hạn. Dù vẫn còn sức, cũng sẽ không giữ lại quá nhiều. Trầm mặc một phen, một thanh âm, đánh vỡ hy vọng cuối cùng của Vương Tiêu. 800 vạn lượng thêm hai trái linh lung khai khiếu quả. Vừa dứt lời, Vương Tiêu không khỏi thở dài một hơi. Như là thoải mái, lại như là bất đắc dĩ, Đại Lương đối với môn võ học này cũng là tình thế bắt buộc, đã như vậy, mình cũng chỉ có thể từ bỏ. Vương Tiêu từ bỏ. Người khác cũng không ai có thể tranh đoạt với Đại Lương nữa. Dù sao có thể lấy ra món bạc này, cũng chỉ có thế lực triều đình mới được, như là vô thượng đại tông cỡ đó, cũng không có nội tình như vậy. Cho nên tới phía sau, người tranh đoạt chỉ có Vương Tiêu cùng Bắc Minh Vọng hai người. Bây giờ Vương Tiêu rời khỏi, người thắng tự nhiên chính là Bắc Minh Vọng rồi, theo đếm ngược chấm dứt, sau khi tuyên bố võ học thuộc về ai, Bắc Minh Vọng trong ghế lô nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Tới tay rồi. Trên mặt hắn có nụ cười mỉm. Có vui vẻ vì áp chế Đại Việt, cũng có vui sướng đạt được Huyền Dương Chỉ. Tuy trả giá rất lớn, nhưng nghĩ tới môn võ học này mạnh mẽ, Bắc Minh Vọng cảm giác, toàn bộ trả giá đều là đáng giá. Ở sau khi Huyền Dương chỉ rơi vào trong tay Bắc Minh Vọng, võ học sau đó bán đấu giá, chính là mấy môn võ học Đại Tông Sư Thượng Phẩm còn lại. Những võ học này, luận tới uy lực, thật ra là không kém Huyền Dương chỉ bao nhiêu. Vấn đề là, Thẩm Trường Thanh thật sự nhập môn, cũng chỉ có một môn Huyền Dương chỉ mà thôi, võ học Đại Tông Sư Thượng Phẩm khác, đều ở một cái giai đoạn chưa nhập môn, căn bản là không có cách nào đi biểu thị. Không thể biểu thị, vậy nhất định giá sẽ có sự trượt xuống, cho nên, giá hoàn thành giao dịch Huyền Dương chỉ, trở thành mức trần cho một võ học Đại Tông Sư Thượng Phẩm. Võ học sau đó bán đấu giá, không còn vượt qua cái giá này. Dù là như thế, Thẩm Trường Thanh toàn bộ hành trình cũng đều biểu hiện ra bộ dáng cười ha ha. Không có cách nào cả. Kiếm nhiều như vậy, hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn, muốn không vui cũng là việc khó. Chờ sau khi một môn võ học cuối cùng bán đấu giá rơi vào trên tay một tông môn, lần bán đấu giá này coi như là chính thức kết thúc, bán đấu giá kết thúc. Chuyện phía sau liền không có quan hệ gì với hắn nữa. Thu tiền các phe, đều là chuyện phòng đấu giá Nguyên Dương phải làm. Trong sảnh, Thẩm Trường Thanh ngồi gần nửa canh giờ, Nguyên Thắng mới vội vã từ bên ngoài tiến vào, phía sau dẫn theo vài người, trong tay đều bê rương không lớn không nhỏ, cùng với vài cái hộp ngọc. Sau khi dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ buông đồ vật xuống, Nguyên Thắng lúc này mới ôm quyền, Thẩm đại nhân, lần bán đấu giá này xem như hoàn toàn kết thúc rồi, bán đấu giá đạt được cũng ở hết nơi này, không biết đại nhân muốn kiểm kê một lần không? Kiểm kê thì không cần. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết một cái tổng số đi. Thẩm Trường Thanh nhìn mấy cái rương đó một lần, khẽ lắc đầu. Kiểm kê không cần thiết. Hắn tin tưởng Nguyên Thắng cũng không dám giở trò với tiền của mình. Nếu thật làm như vậy, đừng nói một phòng đấu giá Nguyên Dương, cho dù là toàn bộ Nguyên gia, cũng phải bị trấn ma ti nhổ tận gốc. Chỉ cần đối phương không phải kẻ ngốc, không có khả năng làm loại chuyện tự hủy môn hộ này. Nguyên Thắng nói. Lần này Thẩm đại nhân bán đấu giá ngân lượng tổng cộng là 6.200 vạn lượng, trong đó thanh nguyệt thần linh quả các loại linh quả, quy ra tiền 1.800 vạn lượng, tổng hợp lại tổng cộng là 8.000 vạn lượng bạc. 6.200 vạn ngân phiếu, 1.800 vạn lượng linh quả. Chương 750, thu mua lượng lớn, 2, nhưng không có ai dùng yêu tà để bán đấu giá, bởi vì không có tông môn nào nhốt yêu tà, trừ Đại Lương cùng Đại Việt. Nhưng hai thế lực vì đổi lấy phương pháp đột phá Đại Tông Sư, đã đưa ra mấy con yêu ma cấp cao, tiếp sau nếu lại dùng yêu ma giao dịch, vậy tiêu hao có chút lớn. Cho nên, có người dùng linh quả chí bảo để giao dịch, lại không có ai dùng yêu tà làm giao dịch. 6.200 vạn lượng, không tồi, Thẩm Trường Thanh nghe được con số này, hài lòng gật đầu. Cộng thêm linh quả, vậy là 8.000 vạn lượng. Một lần này bán đấu giá, trừ thần thông. Hắn hầu như là mang toàn bộ võ học đều tung ra rồi. Kết quả cũng rất khả quan. 8.000 vạn lượng, đã là tài sản hùng hậu đến một mức làm người ta chấn động. Trừ triều đình, Thẩm Trường Thanh nghĩ không ra, còn có ai có thể có tiền hơn so với mình. Có nhiều ngân lượng như vậy, chuyện sau đây hắn muốn làm liền đơn giản hơn rất nhiều. Sau đó, hắn nhìn về phía Nguyên Thắng, trầm giọng nói, ta muốn thu mua lượng lớn công huân trấn ma ti. Nguyên gia chủ có thể báo cho ta một cái giá như thế nào? Thu mua lượng lớn công huân. Vẻ mặt Nguyên Thắng ngẩn ra, sau đó xác nhận một lần nữa. Thẩm đại nhân đại khái muốn thu mua bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Như vậy à, Nguyên Thắng lâm vào trầm ngâm. Một lát sau, hắn mới từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, tại hạ cũng không nói láo, trấn ma ti giá công huân đối ngoại có cao có thấp, nếu là thu mua lượng lớn hơn nữa cần trong khoảng thời gian ngắn. Vậy khẳng định là sẽ vượt qua giá trị rất nhiều. Nếu Thẩm đại nhân không phải quá vội, có thể để tại hạ thu mua từng chút một, giá thật ra có thể giảm bớt rất nhiều. Nói đến nơi này, Nguyên Thắng tạm dừng, tiếp tục mở miệng, nhưng Thẩm đại nhân cũng rõ, cho dù là thu mua từng chút một như thế nào nữa, công huân ở trên chợ ít, giá chắc chắn sẽ có sự tăng lên, cho nên ta có thể làm chủ là một điểm công huân 300 lượng bạc. Cái giá này không biết đại nhân có thể tiếp nhận hay không? 300 lượng. Nghe được cái giá này, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Giá Nguyên Thắng cho, xem như đã ưu đãi rất nhiều. Lần trước hắn thu 2.000 công huân, phòng đấu giá Nguyên Dương cũng là thu 450 lượng một điểm, bây giờ 300 điểm, rõ ràng là có tên tuổi của mình ở bên trong. Sau đó, hắn liền đáp lại. vậy lấy giá 300 lượng một điểm mà nói, ta muốn thu 20 vạn công huân, không biết Nguyên gia chủ cần bao lâu thời gian. 20 vạn công huân. Nguyên Thắng chấn kinh. Hắn vốn cho rằng công huân Thẩm Trường Thanh cần thu rất nhiều, nhưng cùng lắm cũng chỉ là 1-2 vạn mà thôi. Nào ngờ, đối phương mở miệng đã là 20 vạn công huân. Trong nháy mắt, Nguyên Thắng phản ứng lại, lộ ra nụ cười khổ. Yêu cầu này của Thẩm đại nhân, tại hạ cũng không có cách nào trả lời, 20 vạn công huân thật sự quá nhiều, cho dù là công huân trấn ma ti chảy ra với bên ngoài, cộng hết lại cũng không có 20 vạn. Nếu là thu mua từng chút một, ít nhất cũng cần 10 năm thời gian, mới có thể thu đủ. Lâu như vậy. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, 10 năm thời gian, còn là ít nhất, cái này vượt qua phạm vi dự tính của hắn. Sợ khiêu khích đối phương bất mãn, Nguyên Thắng cuống quýt giải thích, mong Thẩm đại nhân có thể hiểu cho, không phải tại hạ không tận tâm hết sức, mà là công huân trấn ma ti chảy ra bản thân đã ít, lần trước Thẩm đại nhân thu mua 2.000 công huân, đã tiêu phí khí lực rất lớn. Hôm nay thu mua 20 vạn, thời gian cần tự nhiên lâu. Nếu công huân lưu thông ở trên chợ thực sự nhiều như vậy, vậy tại hạ không nói hai lời, vài ngày thời gian có thể giúp ngài thu đủ. Nhưng công huân lưu thông ở chợ không nhiều, cho dù Nguyên gia ta thủ đoạn lớn nữa, cũng là bất lực. Nguyên Thắng giải thích. Thẩm Trường Thanh cũng hiểu. Đợi đối phương nói xong, hắn liền lắc lắc đầu, 10 năm thời gian quá dài, nếu là cho 1 năm thời gian. Nguyên gia chủ có thể giúp ta thu mua được bao nhiêu công huân bây giờ, là thứ Thẩm Trường Thanh thiếu nhất. Trong tay hắn có bằng chứng chém giết yêu ma, nhưng thiếu công huân đổi. Đợi đến về sau mà nói, Đại Lương cùng Đại Việt còn có thể mang đến 10 con yêu ma cấp cao. Chém giết những yêu ma đó, lại là một đám bằng chứng đổi. Trong tháp phong ma của quốc đô giam giữ yêu ma cấp cao tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, Thẩm Trường Thanh đối với nó là rất thèm thuồng. Nếu có thể có công huân, sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nghe vậy, Nguyên Thắng trầm ngâm một phen, 1 năm thời gian, ta có thể cam đoan là, ít nhất thu thập được cho Thẩm đại nhân khoảng 2 vạn công huân, nếu là vận khí tốt, thu thập được 3 vạn cũng là có khả năng, nhưng nhiều nữa thì không có biện pháp. Được, ta để lại 1.000 vạn lượng ngân phiếu, Nguyên gia chủ giúp ta tận khả năng thu thập công huân, có thể thu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Thẩm Trường Thanh gật đầu. 1.000 vạn lượng. Không có gì bất ngờ có thể thu 3.000 công huân, bây giờ trên người có tiền, tiêu 1.000 vạn lượng, hắn không chớp mắt lấy một lần. Không thành vấn đề. Nguyên Thắng lập tức đáp ứng. Chuyện này đối với phòng đấu giá Nguyên Dương mà nói, khó khăn cũng không lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tiếp tục nói, 5.200 vạn lượng bạc còn lại, ta để hết lại trong quý phòng đấu giá, lấy nó để thu mua yêu tà, nhưng định giá yêu tà, lấy tiêu chuẩn của ta để chế định. Mời Thẩm đại nhân nói, quỷ quái cấp U bất luận mạnh yếu, toàn bộ định giá 1 vạn lượng bạc, quỷ quái cấp Oán tiền kỳ định giá 10 vạn lượng, trung kỳ định giá 20 vạn lượng, hậu kỳ cùng với đỉnh phong định giá 30 vạn lượng. Về phần cấp sát mà nói, sơ kỳ 100 vạn lượng, trung kỳ 200 vạn lượng, hậu kỳ cùng với đỉnh phong toàn bộ định giá 300 vạn lượng. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, chương 751, một chỉ trấn áp, một. Quỷ quái cấp U mặc kệ là mạnh yếu cũng tốt, dù sao cũng không chênh